sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 520, Minh Nhật địa đồ vì ngài hướng dẫn. Nửa ngày sau, Alan đi vào thức tỉnh phòng. Mấy đôi vợ chồng đã đi tới thức tỉnh phòng ngoài cửa. Đợi đến Alan bệ hạ đích thân đến lúc, bọn hắn ôm hài tử hướng Alan chào hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thú nhân giác tỉnh giả thể lực cường đại, vừa sinh con sản phụ nghỉ ngơi gần nửa ngày, phối hợp viện phương thuốc, đã có thể xuống giường đi đường. Mời đi theo ta, ký một bản gia đình tin tức kê khai bề ngoài. Windsor mang túi văn kiện, bên trong có in bảng báo cáo cùng tương quan hợp đồng. Mấy phút đồng hồ sau, các thú nhân đi vào phòng thức tỉnh đại sảnh. Đại sảnh trung ương trưng bày một đài to lớn sợi đằng quan tài đồng. Sợi đằng so sánh với nửa ngày trước, nó đã lớn lên, đại lượng sợi đằng trải tán tại mặt đất, hình thành khổng lồ gốc rễ, đâm vào mặt sàn xi măng, đâm xuyên xi măng, hấp thu bùn đất dinh dưỡng. Dây leo thực bên trên màu lam đóa hoa cảm ứng được thú nhân tiếp cận. Nụ hoa bên trong fairy lập tức bay ra, hơn 10 đạo điểm sáng bay đến 7 đôi vợ chồng đỉnh đầu. Ở bên cạnh họ vờn quanh, tại đáng yêu tai thú hài nhi bên cạnh xoay quanh, thú nhân vợ chồng cũng nghe được điểm sáng nhỏ thanh âm. Đã thức tỉnh thú nhân không thể thức tỉnh, không có thức tỉnh người trưởng thành có thể vào khoang thuyền thức tỉnh. Bonju ôm trong ngực hài nhi, trông thấy nữ nhi mở to đôi mắt to sáng ngời, nhỏ tay không bắt hết điểm, fairy lại trốn tránh tay chạy tới chạy lui, dẫn tới đứa bé cười khanh khách. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập hài nhi ngây thơ tiếng cười. Lúc này thanh đồng lớn quan tài bên cạnh trượt mở ra cửa khoang, lộ ra mềm mại sợi đằng đệm, bên trong tràn ngập hương hoa. Cái đồ chơi này bề ngoài nhìn như là thanh đồng chất liệu, nhưng nội bộ bổ sung vật tất cả đều là thực vật, không phải băng lãnh kim loại. Alan âm thầm suy đoán nó là sinh vật phe khoa kỹ sản phẩm. Bảo bối, ba chờ chút lại ôm a. Phải ngoan, thú nhân vợ chồng đem hài tử bỏ vào thức tỉnh khoang thuyền. Thức tỉnh khoang thuyền không gian rất lớn, có thể một hơi thả 10 cái hài nhi. Hài nhi từ tã lót bao vây lấy, bỏ vào bên trong cũng không khóc không náo. Con mắt hoàn toàn bị bay múa điểm sáng hấp dẫn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thức tỉnh khoang thuyền cánh cửa khoang đột nhiên biến trong suốt, chậm rãi hợp đậy chặt thực. Hài nhi tại trong khoang thuyền hô hấp, đưa tay cùng điểm sáng nhỏ chơi đùa, rất vui vẻ. Một phút đồng hồ sau, thức tỉnh khoang thuyền tự động mở ra. Đứa bé tiếng kêu so vừa rồi càng mạnh mẽ hơn. Thú nhân vợ chồng tranh thủ thời gian ôm ra nhà mình hài tử. Không có cảm giác có thay đổi gì. Dù sao hài tử quá nhỏ, vừa thức tỉnh cũng cảm giác không ra cái gì. Alan đối thức tỉnh khoang thuyền tiến hành giám định, đạt được đối phương đã tiến vào thời gian cooldown nhắc nhở. Ngày mai lúc này, lại phái 10 cái hài nhi tiếp nhận thức tỉnh. Alan phân phó nói, vâng, bệ hạ. Windsor gật gật đầu, lại hiếu kỳ xem nhìn hài nhi, ý đồ dùng mắt thường nhìn ra biến hóa, nhưng là nàng thất bại. Đừng nhìn, chờ bọn hắn trưởng thành sau mới có thể nhìn ra hài nhi kỳ thức tỉnh tiềm lực. Alan vỗ vỗ Windsor đầu, để nàng trở về làm việc. Windsor không nói, vuốt vuốt đầu, hai bước đi mau đuổi theo Alan bước chân, rời đi thức tỉnh phòng. Ngày thứ hai, phó bản một thú nhân trở về Minh Nhật thành phố, mang về tự động hóa sản xuất nhà máy. Alan tiếp nhận không gian bao con nhộng, tiến về khu công nghiệp. Tại đã sớm vạch tốt thổ địa bên trên phóng thích không gian bao con nhộng, một tòa có nguyên bộ thể hệ tự động hóa sản xuất nhà máy rơi xuống đất. Nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở ra nhà máy cửa lớn, tương ứng gia công thiết bị cùng người máy đã an trí tại trong nhà máy. Nửa giờ kiểm tra về sau, Alan biết tòa này nhà máy gia công năng lực là cái gì. Nó có in 3D công năng, gia công độ chính xác trình độ đạt tới 1 nanomet cấp bậc. Sau Minh Nhật, thành phố đỉnh tiêm công nghệ cao 3 cấp bậc. Sau 1 giờ, vận chuyển tài liệu xe tải tiến vào tự động hóa sản xuất nhà máy. Nhà máy tiếp thu tài liệu, định chế hóa sinh sinh các ngành các nghề công nghiệp máy chủ cỗ máy bộ kiện. Nhà máy không cần thú nhân giám sát. Đã tiếp vào Minh Nhật, thành phố cáp điện nó toàn bộ hành trình tự động hóa công việc. Lái xe tải đến chỉ điểm dừng xe khu vực về sau. Liền xe đều không cần dưới. Chỉ cần ngồi trên xe chờ 30 giây là được. Lái xe đang chờ đợi thời điểm. Quay cửa kính xe xuống. Tò mò nhìn về phía sau xe dương. Nhìn xem người máy làm sao làm. Bãi đỗ xe chưa từng xuất hiện người máy. Trí não điều khiển cao 20 mét cần trục truyền đi vào trên xe tải phương. Cánh tay máy đem tạp dương chế trụ, hái lên thiên không, lại vận chuyển đến chỉ định khu vực. Lúc này lái xe tải được rời đi, nhà máy trí não đem tạp trong dương tài liệu lấy ra. Từ bánh xích tự động vận chuyển đến quét hình khu, về sau căn cứ tài liệu hình dạng, mật độ, chất lượng máy theo chủ tính chung quy hoạch. Có kế hoạch gia công sau khi hoàn thành đóng gói thành kiện, để vào xe tải dương, từ tạp khác xe lái xe vận chuyển về tầm nhìn. Hiện tại Minh Nhật thành phố đã bắt đầu sản xuất hàng loạt điện thoại. Minh Nhật thành phố sản xuất điện thoại không phải điện thoại di động loại kia lạc hậu hàng. Nó đã có cảm ứng smartphone công năng, di động mạng lưới bao trùm Minh Nhật thành phố toàn thành phố cùng phụ cận trọng yếu thành thị. Nửa năm trước trí tuệ nhân tạo cũng trưởng thành đến có thể làm việc tình trạng. Tiếp quản cả tòa thành thị camera cùng mạng lưới. Tiếp thu được tự động hóa sản xuất nhà máy mạng lưới tín hiệu về sau. Trí não thu thập bản địa nhà máy nhiệm vụ. Kiểm tra lái xe vị trí cùng trước mắt nhiệm vụ. Tổng hợp tính toán về sau. Đem tương quan nhiệm vụ gửi đi đến lái xe trên điện thoại di động. Ngày kế tiếp buổi sáng. Âu Vân từ đệ nhất trọng công nghiệp nhà máy xuất phát, đem một dương tài liệu đưa cho Minh Nhật thành phố mới mở thiết tự động nhà máy. Tự động nhà máy phi thường cao đại thượng, nhìn không thấy một tên nhân loại, trong nhà máy chỉ có lạnh như băng to lớn máy móc đi lại. Phảng phất có một con nhìn không thấy đại não thao túng bọn chúng. Trông thấy dạng này công nghiệp tràng cảnh. Âu Vân không tự giác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Minh Nhật thành phố khoa học kỹ thuật mị lực. Hắn vì thế cảm thấy tự hào. Tích tích, ngài có mới vận chuyển đơn đặt hàng. Mời tiến về số 1 tự động nhà máy A1 khu số 23 chỗ đậu tiếp thu xe tải cái dương. Lái xe Âu Vân vừa đưa xong tài liệu, còn chưa mở xuất từ khởi công nhà máy cửa lớn. Hắn đột nhiên nghe được điện thoại giọng nói nhắc nhở. Hắn lần đầu tiên tới tự động nhà máy. Không nghĩ tới đối phương hiệu suất còn rất nhanh. Chuyển tay liền để vận đồ vật. Trợ thủ, A1 khu số 23 ở đâu? Điện thoại trí năng phân biệt giọng nói. Một giây sau dùng từ âm trả lời. Minh Nhật địa đồ sẽ vì ngài tiếp tục hướng dẫn. Hướng phía trước 100 mét. Rẽ phải 100 mét. Xoay trái, phía trước vì A1 khu số 23 vị, tiến vào chỗ đậu sau dừng xe 15 giây, cần trục truyền ngay tại phóng thích xe tải dương, xin đừng nên di động ô tô, tiếp thu hoàn tất, tiếp xuống tiến về mục đích Minh Nhật thành phố thứ nhất nhà máy điện hạt nhân. Chờ một chút, tại sao là thứ nhất nhà máy điện hạt nhân? Ta làm sao không biết Minh Nhật thành phố có hãng này? Âu Vân mộng, tìm khắp đầu óc không nghĩ cái nhà máy điện hạt nhân vị trí. Lại nói, hắn là đệ nhất trọng công lái xe. Tại sao phải đem đồ vật đưa một cái khác nhà máy? Minh Nhật địa đồ sẽ vì ngài tiếp tục hướng dẫn. Mục đích Minh Nhật thành phố thứ nhất nhà máy điện hạt nhân. Hướng phía trước 500 mét, xoay trái, Âu Vân lúc này thật có chút quá tải. Trên đường đi nghe giọng nói hướng dẫn mở 3000 mét tài hoãn quá thần. mơ hồ phát giác được mình tiếp Quan Phương vận chuyển nhiệm vụ. Quan Phương nhiệm vụ a, không nghĩ tới đời này có cơ hội giúp một tay. Nghĩ đến điểm này, Âu Vân lắc lắc thần khí đuôi chó, hừ lên quốc ca. Sau lưng hắn, từng chiếc xe tải đi vào nhựa đường con đường, rót thành xe nhỏ đội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.